khẽ đưa tay vuốt ve ấn đường của anh, cô thở nhẹ định rút tay lại ai ngờ bị anh giữ chặt. Cứ tưởng anh đã tỉnh, nhìn kỹ hóa ra anh vẫn ngủ say. Giang Mạc Viễn nắm tay cô, khóe miệng hơi giật giật. Tiếng quá nhỏ không nghe thấy, Trang Noãn Thần liền cúi xuống, dán lỗ tai đến bên môi anh, lúc này mới nghe thật rõ. Giang Mạc Viễn khẽ gọi tên cô, giọng điệu nỉ non nửa như say rượu nửa như đứa trẻ đang vòi vĩnh, bà xã. Cô nhịn không được nở nụ cười, lại có chút đau lòng, lại càng dựa sát vào anh, lẳng lặng nhìn anh, nghe anh gọi từng tiếng bà xã, cuối cùng dịu dàng lên tiếng, em đang ở bên cạnh anh đây. Dường như nghe được động tĩnh, Giang Mạc Viễn hơi hé mắt, mơ hồ thấy được bóng dáng của cô. Tuy say rượu nhưng sức lực của anh vẫn rất mạnh, bàn tay to cứ nắm chặt lấy cô không chịu buông. Cô bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, Mạc Viễn, em không đi đâu cả, anh làm em đau. Bà xã. Anh say khướt rồi cứ ôm chặt cô không buông, lại còn toan ngồi dậy, dùng sức lôi kéo cô, ngồi lên làm gì, mau nằm xuống, cô nghĩ mình nên đi pha cho anh một ly trà giải rượu. P.S. chương này là ảnh, mình phải vừa xem ảnh vừa gõ, tại mình không biết làm sao cho ảnh, với mình gõ không thạo, chỗ nào chữ lỗi, mọi người tha cho. Cảm ơn à.